Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, chương 122, Hắc Thạch Động nghe biết rõ sư môn đi hướng. Nguyên lai, Không Tang Sơn bên cạnh Tiểu Trà Đình bên trên, Trương Tiểu Phàm cùng Quỷ Vương hai người giả mù sa mưa địa lưu luyến chia tay về sau. Bích Giao liền từ lục bên cạnh cây đi tới, chân mày cau lại, bất mãn nói, phụ thân, ngươi làm gì phải cứ cùng Tiểu Phàm cùng một chỗ kết bái làm huynh đệ. Ha ha ha, Quỷ Vương Vạn Nhân vãng tay vuốt xuống hàm thưa thớt sườn đông sợi râu, cười ha hà, làm sao, nhìn thấy phụ thân cùng mình cùng chung qua sinh tử tình lang hư tình giả ý. Trong lòng mình liền lão đại cảm giác khó chịu, oán trách lên phụ thân đến. Hừ, ta mới không thích cái kia không hiểu phong tình xú tiểu tử đâu. Phụ thân yêu tính kế thế nào hắn, liền tính kế thế nào hắn đi. Bích Giao trong lòng run lên, ngọc nhăn đỏ lên, ngoài miệng lại cường ngạnh vô cùng. Nữ nhi tâm sự, thân là già thành tinh quỷ vương làm sao không biết rõ. Chỉ là hắn cũng biết Bích Giao trời sinh tính quật cường thật mạnh, trước mắt vẫn kéo không xuống nữ nhi ra mặt mũi, liền không hề trêu ghẹo, nghĩ thầm sẽ có nước chảy thành sông ngày ấy, làm gì gấp tại nhất thời. Làm sao, phụ thân, người vẫn chưa trả lời nữ nhi vừa rồi vấn đề đâu. Bích Giao gặp Quỷ Vương cúi đầu trầm tư, khóe miệng hiện ra một vòng Takamori nụ cười. Liền ngay cả bận bịu thúc giục, ha ha, Giao Nhi, người yên tâm, Thanh Vân môn đệ tử luôn luôn mắt cao hơn đầu, hạng người kinh tài tuyệt diễm khá nhiều, nhưng có thể có thành tựu người ít, người này một thân tu vi cao tuyệt, tiến bộ thần tốc, xa không phải bình thường thiên tài đệ tử chi nhưng so sánh, nhưng là vẫn không đủ vì tin tưởng. Bởi vì thường có một ít có tiếng không có miếng hạng người. Không có năng lực chi thật giả lẫn lộn. Nghe nhìn lẫn lộn là cha vừa rồi muốn thu hắn làm anh em kết nghĩa là vì thăm dò hắn. Cũng không phải là thật phải vì thế mà. Là cha phát hiện tiểu tử này quả nhiên không phải cái bảo thủ chất phác hạng người. Bao nhiêu còn biết chút biến báo chi đạo. Ngạch. Đây đều là nhờ có Giao Nhi đang dỉ máu trong động lập xuống công lao. Xem ra sau này thu hắn làm đông sàng rể cưng, truyền thụ cho hắn thánh giáo pháp quyết, mảnh thêm bồi dưỡng, thậm chí chấp trưởng thánh giáo chi chủ chi vị, cũng không vì không thể a. Ha ha ha, Quỷ Vương mặt mày hớn hở, chậm rãi đàm tiếu, tại nữ nhi của mình trước mặt hoàn toàn không có ngày xưa ở trên cao nhìn xuống. Uy nghiêm bá thiên khí thế cùng thái độ, biểu hiện ra ngoài, chỉ là một cái bình thường phụ thân, yêu thương cưng chiều nữ nhi của mình từ ái một mặt. Cha và con gái hai lần này gặp mặt, bởi vì đang dỉ máu trong động, thâm thụ Trương Tiểu Phàm cảm nhiễm khuyên bảo duyên cớ. Bích Giao cùng Quỷ Vương bởi vì Bích Giao mẫu thân cái chết một chuyện sinh ra 10 năm gần đây ngăn. Cách. Cũng tại một trận hai mắt đẫm lệ hô hoán trong, tan thành mây khói, không còn tồn tại, cho nên, Quỷ Vương cũng là có chút cảm kích cái này Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm. Tăng thêm chính mình cũng lưu giữ thăm dò xem kỹ một chút cái này khiên động nữ nhi của mình trái. Tim, cùng nữ nhi của mình Bích Giao chung qua sinh tử tiểu tử. Thế là liền có cùng Trương Tiểu Phàm Tiểu Trà Đình bên cạnh thưởng thức trà chuyện phiếm một màn. Về sau, cha và con gái hai lại cùng một chỗ cẩn thận thương lượng một chút về sau như thế nào đem Trương Tiểu Phàm, cái này Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài, đồng thời cũng là từng có một lần ngắn ngủi chính nghĩa đệ tử bởi vì phệ hồn tiên kiếm uy lực quá lớn duyên cớ. Trương Tiểu Phàm tỉ thí đoạt giải quán quân sau khi kết thúc, chịu được qua trưởng môn Đạo Huyền cùng các vị thủ tọa hoài nghi. Tuy nhiên sau cùng hoài nghi bị Đạo Huyền phủ quyết, nhưng ma giáo có nằm vùng tại Thanh Vân Môn, hoàn toàn có thể thi triển thủ đoạn tại đem tình thế mở rộng. làm cho Trương Tiểu Phàm mưu phản Thanh Vân Môn, đầu nhập Thánh giáo Nhân dân vĩ đại ôm ấp, lừa gạt đến Quỷ Vương Tông hiệu lực. Cha và con gái hai đều là khôn khéo đỉnh đầu hạng người. Nói một cách đơn giản một hồi, Quỷ Ương liền dẫn lĩnh thủ hạ về Quỷ Vương Tông, mà tất yếu thì đi thuận tiện qua Hà Dương Thành là đặt mua chút nữ nhi ra đồ vật nàng châm cài. Đang dỉ máu trong động bị Trương Tiểu Phàm vụng trộm mang đi á. Nào biết, ngay tại Hà Dương Thành một chỗ đầu đường liền gặp được một cái một già một trẻ hai người thần côn. Tổ hợp lừa gạt mình hai người này tự nhiên là Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn. Không khỏi thẹn quá hóa giận, phát lên giáo huấn hai người kia tâm tư. Mà Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn không hổ là giang hồ lão thủ, loại này người trong nghề, thấy tình thế không ổn, thổi lên phù chú liền chạy, lại bị Bích Giao khám phá đường chạy trốn, như vậy đuổi tới, thế là liền có lập tức một màn. Lúc này, bỗng nhiên gặp phải Bích Giao đi vào, Trương Tiểu Phàm không khỏi trong lòng cuồng loạn, vui mừng nhướng mày, xì ngốc ngắm nhìn nàng mỹ lệ dung nhan. Lại là mục đích không hơi dây lát, không nhúc nhích, mà Bích Giao cũng là mỉm cười mà nhìn xem hắn, một đôi như cuồn cuộn ngôi sao trong mắt đẹp, quang hoa lập lòe, dị sắc liên tục, không còn là không tang sơn hai người phân biệt lúc dụ mặt lạnh như băng bộ dáng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, qua lâu, cũng không thấy nói chuyện, khiến cho ở một bên chất phác đơn thuần cự hán thạch đầu chờ đến gấp. Trên trán mồ hôi khiên khiên xuống, cuối cùng, thạch đầu thật sự là không chờ được, liền ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ho nhẹ hai tiếng, đối Trương Tiểu Phàm nói, Trương huynh đệ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi vào đi. Trương Tiểu Phàm sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhịn không được nóng mặt nhịp tim đập, xấu hổ vô cùng, đang không để ý chỗ, đột nhiên. Bích Giao ở một bên quát một tiếng, lão lừa đảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người trở lại nhìn lại, nguyên lai Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn đang chuẩn bị thừa dịp mọi người không chú ý lúc chạy đi. Lại bị khôn khéo Bích Giao khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Mắt thấy Bích Giao trong tay thương tâm hoa lại trắng bệch ánh sáng. Từng tia ý lạnh đại thịnh, Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc. Vội vàng đi đến Bích Giao trước mặt hỏi, Bích Giao, chờ một chút, bọn họ làm sao chọc ngươi? Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, không biết làm sao, chợt nhớ tới không tang sơn Trương Tiểu Phàm tự mình rời đi một màn. Không khỏi nổi nóng lên sông, lập tức từ vừa rồi gặp phải Trương Tiểu Phàm lúc kinh hỉ trong trạng thái khôi phục lại. Ngữ khí lạnh như băng nói, chuyện không liên quan ngươi. Thanh Vân Môn cao nhân đệ tử, Trương Tiểu Phàm ăn bế môn canh, trong lòng hơi cảm thấy phiền muộn, nhưng Chu Nhất Tiên lại là tại vừa rồi nếm qua Bích Giao đại đau khổ lớn. Giờ phút này gặp thật vất vả có người vì chính mình ra mặt. Đầu chịu buông tha, vội vàng nói, Tiểu huynh đệ, ngươi có thể phải cứu ta a? Vừa rồi ta tại tiểu trấn phía trên. Hảo tâm vì vị cô nương này tính cả một tướng, không ngờ nàng vậy mà không nghe được nói thật, một không liền nàng tâm nguyện, vậy mà liền đối ta ông cháu hai người động võ. Bích Giao cả giận nói bậy, người lão già lừa đảo này, miệng đầy mê sảng, giả danh lừa bịp, lừa gạt người tiền tài, hiện tại còn dám vu cáo ngược tại ta, muốn ăn đòn. Giải thích, trên tay pháp quyết ngưng tụ. Thương tâm hoa bạch quang đại thịnh, đem chung quanh địa phương lại phản chiếu như ban ngày, mắt thấy là phải xuất thủ. Trương Tiểu Phàm vội la lên, Bích Giao, chờ một chút, không ngờ Bích Giao như không nghe gặp, càng không nói lời nào. Trong chốc lát, thương tâm hoa rời tay mà ra, trên không trung lóe lên, hai tránh mà lại lóe lên, chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng, trong một chớp mắt. Bạch quang lóa mắt, trên trời trăng sáng chòm sao đều cùng một chỗ mất đi nhan sắc. Chỉ gặp bay đầy trời hoa, sáng lóa, hương khí doanh mũi, gào thét mà đến, đây là khó gặp kỳ cảnh. Không ngờ Chu Nhất Tiên để ở trong mắt, lại như gặp quỷ mị. Quá sợ hãi, lôi kéo Tiểu Hoàn quay đầu liền chạy, tay phải vẫn ngả vào trong ngực, móc ra một trương hoàng sắc tiểu giấy. Từ xa nhìn lại, tựa hồ chính là dân gian đạo sĩ trảo quỷ cách làm lúc dùng lá bùa một loại. Trương Tiểu Phàm tại Tử Linh Uyên hạ từng gặp Bích Giao Pháp bảo này lợi hại. Lại nhìn thấy Tiểu Hoàn hướng mình quang tới cầu cứu điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Rốt cục vẫn là đứng ra, ngăn tại Chu Nhất Tiên ông cháu trước người. Vệ hồn tiên kiếm đưa ngang trước người, liền muốn giúp Chu Nhất Tiên ngăn lại một trận này. Chỉ là Bích Giao gặp Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhảy ra. Nhướng mày, ngọc cũng giống như trên mặt lại giống như nhẹ lướt qua vẻ mỉm cười. Bay đầy trời hoa, bỗng nhiên ngừng giữa không trung, ngay tại Trương Tiểu Phàm trước người một trượng chỗ phi vũ. Lại không tiến tiến, chỉ thấy mặt nàng sắc y nguyên lạnh lùng. Lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Trương Tiểu Phàm liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy trước hư 12 phần, lắp bắp nói, bọn họ lại tựa hồ không phải người tu đạo, người tội gì làm khó hắn nhóm, quên đi, nhưng trong lòng nói, bọn họ cũng tựa hồ không phải phổ thông người. Chu lão thần côn liền có khả năng là Thanh Vân Môn Khai Sơn tổ sư Thanh Diệp. Chỉ là ở chỗ này trò chơi thế gian, chứa cái gì pháp thuật cũng sẽ không mà thôi. Chính mình cản tại trước mặt bọn hắn, về sau thú yêu đại kiếp tiến đến thời điểm, có lẽ có thể cùng bọn họ cùng một chỗ đào vong. Bảo trụ như hoa dung nhan, quý giá tánh mạng. Bích Giao hừ một tiếng, vung tay lên, bay đầy trời hoa đột nhiên thu hồi qua, bôn đằng bên trong, lại tại tinh nguyệt quang huy phía dưới, một lần nữa ngưng kết thành một đóa hoa trắng. Bay trở về đến trong tay nàng. Trương Tiểu Phàm, người đã như vậy thích xen vào chuyện của người khác, vậy làm sao không hỏi xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng là hiếu kỳ, không biết hai cái này lão tiểu thần côn là thế nào nhắm chúng Bích Giao đại phát lửa giận. Lập tức quay đầu hướng Chu Nhất Tiên hỏi. Chu Nhất Tiên đến chờ đợi mơ hồ thị phi, không ngờ Bích Giao ở bên cạnh cắm hỏi lạnh nói, đều là chỗ mấu chốt, một tới hai đi. Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu đều nghe rõ, nguyên lai Chu Nhất Tiên thuận lợi địa từ này béo phụ nhân trên người kiếm lời một khoản về sau. Lòng tham không đủ, lại nhìn thấy Bích Giao trên thân phục sức đắt đỏ, liền không để ý Tiểu Hoàn ánh mắt ngăn cản. Tiếp cận qua, Chu Nhất Tiên gặp tình thế không đúng, thế mà chọc đại phiền toái. Hắn đối tu chân đạo pháp rốt đặc cán mai nhưng thật ra là khinh thường sử dụng. Nhưng năm đó chính mình hành tẩu giang hồ lúc lại bảo mệnh sự tình vẫn còn. Trong đó liền hữu dụng đạo gia phù chú thổ độn chi thuật. Lúc này mới tạm thời trốn tới. Không ngờ truyền tống lúc tu hành không đủ, không thể đem nắm phương hướng, lại đúng lúc rơi vào Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu phụ cận. Về phần Bích Giao tại vừa mới bắt đầu không phòng lão nhân này còn có ngón này. Nhưng nàng chính là ma giáo Quỷ Vương Tông Tông chủ con gái một. Bực này giang hồ đường nhỏ như thế nào khó được nàng. Chỉ dùng dị thuật tra khắp tất cả chung quanh, lập tức liền tìm ra lão già lừa đảo này tại phương này vị. Trong nháy mắt liền đuổi tới. Nghe xong những này việc vặt về sau, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên trong lòng nhất động, mở miệng hướng Chu Nhất Tiên hỏi, lão thần côn, ngươi tại Hà Dương trong thành có thể từng gặp được Thanh Vân Môn đệ tử, hoặc là nghe được liên quan tới Thanh Vân Môn đệ tử tin tức? Cái này đương nhiên là có. Gặp Trương Tiểu Phàm cái này cứu mạng hai người càng thành thật người hỏi mình, Chu Nhất Tiên lập tức nhảy dựng lên, mặt mày hớn hở địa tiểu bộ chạy mau địa chạy đến Trương Tiểu Phàm trước mặt. Thân thể nhanh chóng nhẹ nhàng, nào giống một cái mới vừa rồi còn đầy bụi đất. Thân thể long trung, đáng thương lão nhân, đến. Những người khác hướng ta tìm hiểu tin tức là muốn cho 10 lượng tử. Bất quá, người tiểu tử này đã cứu lão nhân ra ta. ta liền miễn phí nói cho ngươi đi. Chu Nhất Tiên sờ sờ miệng, không để ý chút nào cháu gái Tiểu Hoàn trộm quang tới tà ác giết gà cắt cổ ánh mắt. Tiếp tục nói, nghe nói, Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự tam đại phái đệ tử muốn tại Đông Hải Lưu Ly núi tụ tập. Mà ma giáo các đại phái cũng tại Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan nhóm các loại đại môn phái chỉ huy dưới, ở nơi đó hội hợp. Xem ra, nơi đó liền muốn bạo phát một trận chính ma đại chiến a. Hảo tiểu tử, này sắp đến đại chiến khẳng định là đặc sắc xuất hiện. Kỳ quái liên tục, không thể không có nhìn áo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.